Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 100, Ba Xà Vương Uy. Hà Hằng, như vậy đem, ba, dẫn ra, thật không có vấn đề à? Tinh không một chỗ, lấy trận pháp che lấp khí tức, Tập Trần chờ nhìn đứng ở phía trước Hà Hằng. Yên tâm, tất cả đều ở nằm trong kế hoạch. Hà Hằng định liệu trước nói xong. Trong tay thưởng thức một cái trận bàn. Lần này vì vây giết ba. Huyền Vô Thúc lấy ra Thái Ất Phái Trấn Giáo Đại Trận Kỳ Môn Bát Trận Đồ. Trận này tổng cộng có 8864 cái trận môn. Lấy Thái Ất Kỳ Môn Chi Thuật bày xuống. 384 viên ngôi sao làm tiết điểm. Phong tỏa một mảng lớn tinh không. Có thể nói ngập trời sát trận. Đủ để vây giết thuần dương chân tiên. Ba đầu này lão xà nếu là dám đi vào, không chết cũng tàn tật. Nếu ngươi có nắm chắc như vậy, vậy thì nghe ngươi đi. Tập Nghiêm Nghị nhìn về phía phương xa. Ở bên cạnh hắn, một cái mặt đeo lụa mỏng thiếu nữ lặng im mà đứng. Có vẻ thập phần thần bí. Đây chính là yêu tộc tam đại yêu thần bên trong trừ bỏ ba tập bên ngoài một cái khác. Bà Sa Vương, Long. Nàng mặc dù là tam đại yêu thần bên trong yếu nhất, nhưng cũng là thần bí nhất. Ít có người nhìn nàng từng ra tay. Sở dĩ liệt với thuần dương bảng cuối cùng mấy người, nhưng thực lực chân thật nhưng là người ngoài khó biết. Hà Hằng lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, liền mơ hồ cảm giác được nàng không đơn giản. Bốn người trong trầm mặc, phương xa hư không đột nhiên vặn vẹo. Một đạo khủng bố bóng người tự trong không gian đi ra. Đây là một cái thanh niên tóc đỏ, quanh thân lộ ra lạnh lẽo. Nham hiểm hai mắt nhìn kỹ bốn phía. Kinh thiên động địa sát khí khuếch tán bát phương. Chấn động tinh không. Giấu đầu lòi đuôi. Đều đi ra đi. Bản vương đã đến rồi. Ba xà vương lớn lao âm thanh vang vọng vô tận biển sao. Để không gian dập dờn. Xuất hiện nếp nhăn. Hắn càng là đã biết. Có người đặt bẫy tới đối phó hắn. Thân thể của hắn xuất hiện địa phương. Vừa vặn chính là kỳ môn bát trận đồ, ngoại vi. Chỉ thiếu một chút liền bị sát trận này bao phủ. Này tuyệt không phải trùng hợp, mà là hắn từ lâu hiểu rõ tất cả. Dù cho biết có người trong bóng tối mưu hại mình, ba xà vương y nguyên đến đây. Bởi vì hắn có vô địch tự tin. Hắn là yêu tộc tam đại yêu thần đứng đầu. Thuần dương đỉnh phong cường giả. Tung hoành thiên hạ mấy vạn năm. Bất luận âm mưu gì. Ở chính mình thực lực tuyệt đối dưới, cũng chỉ là buồn cười. Ta tự vô địch, đây chính là ba xà vương tâm cảnh. Vô địch tâm cảnh, vô địch khí độ, được lắm vô địch yêu thần. Tại hạ khâm phục, sáng sủa nở nụ cười. Hà Hằng chậm rãi đi ra, trên người bùng nổ ra kinh thiên khí thế. Đối lập ba xà vương, hắn không có lựa chọn đánh lén, hoặc là cái khác ám hại phương thức. Bởi vì những thứ này đều là không cần thiết. Cấp bậc thuần dương tranh đấu. Từ lâu không phải âm mưu quỷ kế có thể quyết định chiến cuộc. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có thực lực tuyệt đối. Ba xà vương tự tin vô địch. Không sợ cái trong. Lẽ nào hắn Hà Hằng chỉ sợ sao? Hắn một đời, tương tự không từng là bất cứ chuyện gì lui bước. Rốt cục đi ra rồi. Tóc đỏ bay lượn. Ba xà vương híp lại mắt. Nhìn đi ra Hà Hằng bốn người, ánh mắt đang nhìn đến Tập Lũng, hai đại yêu thần thời điểm. Dừng một chút, lộ ra châm chọc, hóa ra là hai người các ngươi, lại cấu kết người ngoài, đến tàn sát cùng tộc, quả nhiên là nhát gan hạng người, không đáng là địch. Ba xà vương ngữ khí lộ ra ở trên cao nhìn xuống khí thế. Phảng phất đều là tam đại yêu thần Tập cùng Lũng. Ở trong mắt hắn. Bất quá là gà đất chó xanh. Không đáng là địch. Ánh mắt này nhìn thấy Huyền Vô Thúc thời điểm. Tương tự như vậy. Là một loại quan sát. Chỉ có đang nhìn đến Hà Hằng thời điểm. Hắn dừng lại. Nói ra tên của ngươi đi. Trong bốn người. Cũng chỉ có ngươi có thể cùng bản vương là địch. Ba xà vương lời nói để hai đại yêu thần cùng Huyền Vô Thúc đều tức giận không thôi. Nhưng không thừa nhận cũng không được. So với hắn. Chính mình ba người còn kém rất nhiều. Đây là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Sừng sững ở thuần dương đỉnh điểm. Quan sát tất cả thuần dương. khó có thể tìm tới có thể sánh vai người. Chỉ có đồng dạng đứng hàng thuần dương cực đỉnh Hà Hằng, có thể cùng hắn bình đẳng. Trong mắt mang theo trịnh trọng, Hà Hằng một bước bước ra, trong bình tĩnh mang theo kinh thiên khí thế nói: Chân võ, Hà Hằng, được. Phun ra một chữ, ba xà vương tóc đỏ bay lượn dưới, kinh thiên động địa khí thế khủng bố, mang theo vô cùng sát khí, che đậy bát phương. Hà Hằng nơi đó đồng dạng bùng nổ ra đáng sợ khí tức. Cùng với đối lập, hai cường đối chọi, bốn phía tinh không đều bị hai người khí thế đáng sợ tràn ngập. Vô hình sơ xác tiêu điều bao phủ bát phương, khiến người ta nghẹt thở. Có can đảm vây giết bản vương, các ngươi có chết giác ngộ sao? Dám to gan đến đây, ngươi chuẩn bị tốt hậu sự hay chưa? Không giống vấn đề, tương đồng quyết tâm. Hà Hằng cùng ba xà vương, hai đại sừng sững thuần dương đỉnh phong khoáng thế cường giả, tuyệt sát đối phương chi tâm, biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, tất cả ngôn ngữ đều đã vô dụng, chỉ có dùng quả đấm của chính mình mới có thể quyết định tất cả. Thắng bại cùng sinh tử, xưa nay chỉ ở quyền với trưởng tranh đấu dưới sản sinh đáp án. Thiên xà sát tương, một bước bước ra, kinh thiên sát khí hóa thành thực chất. Ba xà vương phía sau hiện ra một đạo dữ tợn cự xà bóng mờ, đen kịt sức mạnh tàn phá bát phương. Thái thượng tam đao, ngón tay vung lên, Hà Hằng quanh thân ba cỗ mũi nhọn khí tức nhất thời lóe ra. Thiên ý, hoàn vũ, thời gian, tam đại ánh đao, chảm hướng về phía trước. Soạt, ánh đao vô tình, người càng vô tình. Hà Hằng cùng ba xà vương ý chí vô tình mà kiên định, tràn ngập mũi nhọn. Như vậy hai vị cường giả vừa đụng chạm, liền nhất định chỉ có thể tồn tại một cái. Giết, cự xà rít gáo, cuồn cuộn sát khí ngưng tụ thành thực chất, càng hóa thành từng mảng vảy rắn, bám vào cự xà bóng mờ bên trên, làm cho nó hung uy chớp mắt tăng lên vô cùng. Ba đạo ánh đao, dường như dòng lũ, mang theo trảm thiên diệt địa, không thể ngăn cản ý chí, phân biệt chém về phía cự xà yết hầu, thân thể cùng đuôi. Hí, xà đang gầm thét, thanh âm khàn khàn khiến người ta cả người tê dại, run như cầy sấy, dường như có thể trực tiếp công kích linh hồn bình thường. Ngay ở ba đao chém xuống xà ảnh thời gian, cự xà ngửa mặt lên trời hống một tiếng, một luồng lớn lao dòng lũ sông về phía trước, cuồn cuộn sóng lớn trùng kích ba đao. Thái cực, cánh tay vạch một cái, Hà Hằng quanh thân bỗng nhiên hiện ra một đạo bao phủ tảng lớn tinh không cự đại thái cực đồ. Âm dương nhị khí xoay tròn đan dệt, bị đẩy hướng về phía trước. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tinh không lay động, từng viên một ngôi sao vỡ ra được, trở thành bột phấn. Cự xà hình bóng cùng thái cực đồ án va chạm, vẻn vẹn vừa bắt đầu, liền đáng sợ như thế. Ba xà thần thông, đồng sát. Ba xà vương bỗng nhiên hống một tiếng, hai con ngươi do một hóa ngàn, biến thành ngàn tầng xà đồng. Ở chỗ này ngàn đồng xuất hiện thời gian, một nguồn sức mạnh vô hình tự tinh không mà lên, không nhìn thái cực đồ án kia, xung kích Hà Hằng nguyên thần. Hí hí, chấm ngoặc kép, trong não phảng phất bị ngàn vạn con rắn độc cắn xé, một loại sâu trong linh hồn khủng bố bao phủ Hà Hằng. Đây là trò vặt thôi, đạo tâm không muội, ý chí vô cùng. Hà Hằng lạnh xem tất cả hoảng sợ, bàn tay vung lên, tam đại ánh đao nhất thời hợp nhất, trở thành một đạo kinh thiên động địa đại đạo chi nhận. Thái thượng chảm linh, đột nhiên Hà Hằng lấy cái kia dung hợp sau ánh đao chảm hướng mình. Không ổn, ba xà vương trên mặt cả kinh. Ngay ở Hà Hằng ánh đao chém xuống thời khắc, hắn cái kia ngàn đồng hai mắt nhất thời tầng tầng tan vỡ, chỉ trong nháy mắt liền trở thành ban đầu một đồng mà trở thành màu xám, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Người tức giận bản vương rồi, phẫn nộ hống một tiếng, một luồng kinh thiên sát khí tự quanh người hắn bạo phát, kinh tâm động phách, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ xà ngâm vang vọng thời không. Nguyên bản ở một bên quan sát, do dự là xuất thủ hay không Huyền Vô Thúc ba người, vào đúng lúc này, trên mặt lộ ra sợ hãi,